Mở mắt thấy thần tài. Chương 360. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 360. Là cậu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh viên này đến từ lớp 3 năm 3 khoa quản trị. Kinh doanh, cậu ấy đã quyên góp 1 tỷ 750 triệu. Người dẫn chương trình hào hứng nói. Gì? Khán giả trong hội trường càng thêm điên cuồng. 1 tỷ 750 triệu đồng. Người ta nghĩ rằng sự quyên góp 350 triệu của Lương Phi đã là đủ, gần như bằng với hai nữ thần kia. Rồi phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, ai đó thực sự đã quyên góp 1 tỷ 750 triệu. Lần này, ngay cả lãnh đạo nhà trường trước cuộc họp cũng đứng lên vỗ tay kinh ngạc. Trên sân khấu, Thẩm Quân Văn, Hồ Huệ Mẫn và những người khác hướng sự chú ý của họ đến Lương Phi và Lâm Thắng Nam của lớp 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thắng Nam và Lương Phi cũng sững sờ. Có người trong lớp họ thực sự quyên góp 1 tỷ 750 triệu. Dương Dương, cậu có nghe nói không? Là lớp 3 của chúng ta, có người ở lớp 3 của chúng ta quyên góp 1 tỷ 750 triệu. Các cô gái trong lớp 3 đã hét lên với Tử Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương, vào lúc này, tôi nghe thấy rồi, nhưng đó là ai? Tử Dương, Dương cũng cao hứng. 1 tỷ 750 triệu, kể cả đối với những gia đình giàu. Có, chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Đám đông bên dưới vô cùng kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Phương Bảo Nhi và Phương Di cũng nhìn nhau. Bình thường hai cô gái không nói một lời hay giao tiếp với các bạn trong lớp khi họ ở trong lớp hoặc trong những lớp học chung. Tuy nhiên, hầu như tất cả học sinh trong hai lớp đều biết và hiểu rất rõ hai cô. Ví dụ như Vương Tiểu Mập. Mặc dù anh ta chưa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, từng nói chuyện với hai cô, nhưng Phương Bảo Nhi và Phương Di đều coi anh ta như bạn học, thậm chí còn giúp đỡ anh ta rất nhiều. Nhưng tại sao sau những câu chuyện ấy không có quá nhiều rắc rối? Tất cả đều là vì Phương Bảo Nhi đang giúp bạn cùng lớp của cô ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thế cô ấy thực sự biết chi tiết về các bạn trong lớp 3. Làm sao có người quyên góp 1 tỷ 750 triệu? Được chứ, Lương Phi, Lâm Thắng Nam, hai người cũng học lớp 3. Hình như người bạn hào phóng này là bạn học của các cậu. Lúc này, người dẫn chương trình nhìn Lương Phi và cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thắng Nam, nhưng không ai trong lớp chúng ta có thể quyên góp nhiều như vậy, phải không? Lâm Thắng Nam nói. Với Lương Phi, có khi nào là ba tôi quyên góp không? Bởi vì khi tôi đến lớp vào buổi sáng, ba tôi đã nói với tôi rằng có một hoạt động quyên góp trong trường. Lương Phi lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này mới tỉnh lại. Hà, khán giả bỗng nhiên trầm mặc, bất động nhìn Lương Phi. Hồ Tuệ Mẫn cũng nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc, trước khi đến ngôi trường này, cô cũng đã hỏi thăm về một số nhân vật có tầm ảnh hưởng trong khoa quản trị kinh doanh. Vương Tuấn Kiệt là một, và người đầu tiên trong nhóm này là Lương Phi, và sau đó là Lý Văn Đào. Gia cảnh bọn họ rất giàu có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lắm, Cậu gọi điện về nhà xác nhận đi. Hồ, Tuệ Mẫn đưa ra một ý tưởng. Đúng đấy, gọi điện xác nhận đi. Nhiều lãnh đạo trường học trước sân khấu cũng nói. Lương Phi bắt đầu gọi. Lúc này, giáo viên hướng dẫn cũng chạy đến lớp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của mình với vẻ hào hứng. Những chai nước khoảng của chúng ta đâu? Mang qua đây đi. Người hướng dẫn vội vàng nói với. Từ Dương Dương. Ai à, em chỉ mải vui vẻ phấn khích mà quên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mất. Chấm. Từ Dương Dương vỗ đầu nói. Chúng ta phải tìm 6 người bạn mang nước. Khoáng đến chỗ hẹn. Hà. Vương Tiểu Mập và Trần. Hạo đâu? Từ Dương Dương nhìn quanh. Ai đó chỉ vào Trần Hạo đang ngồi ở cuối. Họ trốn ở đó. Có cô gái nói. Hừ. Trần Hạo và Vương Tiểu. Bảo các bạn. Xách nước khoáng. Các bạn không làm. Nếu là tôi. Tôi. Tìm thêm các bạn khác chuyển có phải là xong không? Bây giờ. Tôi đang tìm 4 bạn nữa để hợp tác với các. Bạn. 6 người các bạn đang mang nước khoáng vào. Đây được chứ? Đúng là không làm được cái gì. Chỉ biết, lười biếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Dương Dương khinh thường liếc nhìn Trần Hạo và Vương Tiểu. Sau đó gọi 4 bạn học khác đến. Đi cùng Trần Hạo và Vương Tiểu. Trần Hạo đã từng gặp rất nhiều người như Từ Dương Dương trước đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như thể con trai trên toàn thế giới không bằng. Con trai cô ta thích. Nên cô ta chỉ nhìn thấy người con. Trai cô ấy thích. Còn những người khác. Đều không là cái thá gì. Nhưng cũng không quan trọng. Bây giờ chuyện này. Nếu cậu không tự mình gì. Chuyển nó. Rất có thể lại có chuyện gì xảy đến với cậu. Lúc này Trần Hạo và Vương Tiểu bước ra. Ngoài. Trong lòng cậu còn mừng thầm. May mà lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không viết tên, sau khi nhìn Vương Tiểu và Trần Hạo rời đi, khuôn mặt của Phương Di mới có chút biểu cảm. Bảo Nhi, vừa nãy hình như tớ có cảm. Giác gì đó, cảm giác gì thế nhỉ? Lúc Trần Hạo đi qua, bên cạnh tớ, trái tim tớ đập rất mạnh. Mà cậu biết, không, tớ còn có cảm giác muốn cậu ta ở lại bên cạnh tớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Di nói, tại sao chúng ta chưa từng gặp qua cậu ấy, nhưng lại cảm thấy quen thuộc với cậu ấy. Phương Bảo Nhi gật đầu, tớ không biết cậu ta đến từ đâu, nói cậu ta trông giống người thường. Nhưng nhìn không giống người thường. Nhưng anh ta ăn mặc thực sự rất bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cô gái nhỏ giọng bàn luận. Và Trần Hạo và 6 người họ đã đi chuyển nước. Họ di chuyển nước và cần phân phối nó đến phía trước bàn của mỗi nhà lãnh đạo. Trên sân khấu còn có một số nhân viên. Nhưng tất, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cả đều giữ nó trong. Bây giờ cả nhân viên và lãnh đạo nhà trường. Không ai có ý định uống nước. Bởi vì Lương Phi đang gọi điện thoại rất vội vã trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sân khấu. Từ Dương Dương cũng bước lên sân khấu như kiểu. Có chuyện gì đó liên quan đến cô ta. Nhưng kết quả không khả quan. Đó hoàn toàn không phải là tiền cha của Lương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phi quyên góp. Hà, người đó là ai? Mọi người càng ngạc nhiên hơn. Lương Phi lúc này mới nhìn về phía Lâm Thắng. Nam, Thắng Nam, có phải là ba của cậu không? Ba, cậu vẫn luôn rất nhiệt tình với những việc này. Lâm Thắng Nam gật đầu. Ừm, để tôi gọi điện hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba tôi xem sao, đúng vào thời điểm căng thẳng này. Bên dưới sân, Khấu đột nhiên vàng lên tiếng kêu thất thanh. Đó là Vương Tiểu, Ban đầu anh ta cầm nước và để Trần Hạo phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát từng chai một, kết quả là một cô gái tay cầm báo cáo chạy từ bên ngoài khán phòng ra và vô tình chạm vào Vương Tiểu. Vương Tiểu không giữ chắc chai nước. Chai, nước rơi thẳng xuống đất. Ồ, xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô gái nhỏ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời xin lỗi, không sao, bạn bận gì thì làm đi. Trần Hạo nói, sau đó, cậu ngồi xuống để giúp Vương Hiểu Hoa nhặt đồ lên, và cô gái đang giúp nhặt nó đột nhiên ngẩng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lên và liếc nhìn Trần Hạo. Sau đó mắt cô ấy hơi nhảy lên. Hà, là anh, cô gái ngạc nhiên, che miệng, à, là cô. Trần Hạo cũng rất ngạc nhiên. Cô gái này không phải ai khác mà chính là cô gái đã níu kéo Trần Hạo và thuyết phục Trần Hạo quyên góp. Trên thực tế, vừa nãy Trần Hạo thấy những cô gái đó không có ở đây. Vì vậy cậu mới chịu tiến lên để dọn nước. Không ngờ lại tình CTH gặp cô ấy. Điều này khiến Trần Hạo rất xấu hổ. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Ban nãy cậu không để lại tên tuổi. Cô gái hét lên đầy phấn khích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Lý bị sao vậy? Lúc này, một số lãnh đạo của tổ chức từ thiện tỏ ra không hài lòng. Không, lãnh đạo, cậu ấy chính là Hà. Lúc này, những cô gái khác lại đi vào. Nhìn thấy Trần Hạo, tất cả đều hét lên kinh ngạc. Chính vì tiếng hét của những cô gái này mà khán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả lặng đi. Hồ Huệ Mẫn và Lương Phi Lâm Thắng Nam trên sân khấu cũng nhìn về phía Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.